bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1270, lần thứ nhất gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tố Tố mang theo Tiểu Tĩnh xuống xe đi vào trước đó ước định cẩn thận quán cà phê tìm một cái ghế chống ngồi xuống. Tiểu Tĩnh, ngươi không cần phải sợ, tỷ tỷ sẽ một mực bồi tiếp ngươi, Chu Tố Tố vuốt ve nữ hài đầu nói ra. Tiểu Tĩnh nhu thuận nhẹ gật đầu, hướng về phía Chu Tố Tố mỉm cười. Lúc này, cửa đi tới một người mặc thời thượng đeo kính đen, xách hành lý dương nữ nhân. Nàng đi vào quán cà phê thời điểm, gọi một cú điện thoại. Ngay lúc này, Chu Tố Tố điện thoại di động vang lên. Nữ nhân cũng nhìn thấy Chu Tố Tố tiếp thông điện thoại động tác cùng bên người nàng tiểu nữ hài kia. Nàng nhìn về phía Chu Tố Tố, khóc nói ra. Chu cảnh quan, người tốt, ta là Trương Thị Mỹ, cũng chính là người chết muội muội, thật không nghĩ tới nhiều năm như vậy xuất ngoại bên ngoài, đợi đến lúc trở lại lần nữa, lại là bởi vì tỷ tỷ qua đời. Từ nhỏ ta thì cùng tỷ tỷ quan hệ muốn tốt, nếu như sớm biết dạng này ta nhất định sẽ không ra quốc, cũng muốn hầu ở tỷ tỷ bên người, có lẽ nàng liền sẽ không ra loại chuyện này. Nàng xách hành lý dương hướng về cái kia một lớn một nhỏ đi tới, sau đó ngồi ở cái kia ghế trống phía trên. Trương Thị Mỹ nói là than thở khóc lóc giống như là nàng và Tiểu Tĩnh mẫu thân tỷ muội tình thâm một dạng. Nếu như không phải là bởi vì nghe được những cái kia thu âm, Chu Tố Tố đều có chút tin tưởng. Trương nữ sĩ, ngươi tốt, mời ngươi nén bi thương, dù sao người chết là không thể sống lại. Chu Tố Tố an ủi. Tiểu Tĩnh nhìn đến nữ nhân trước mắt biểu lộ có chút khẩn trương, Chu Tố Tố một mực lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng. Sau đó Trương Thị Mỹ vừa nhìn về phía Chu Tố Tố bên người nữ hài vừa cười vừa nói. Tiểu Tĩnh, ta là ngươi tiểu gia, làm sao ngươi không biết ta sao, trước đó ta thế nhưng là thường xuyên mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tiểu Tĩnh không để ý đến nàng, mà chính là trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Nàng nhớ đến nữ nhân này trước mắt thì là trước kia cùng mụ mụ cãi lộn nữ nhân, hơn nữa còn nói rất nhiều hoảng sợ người. Quảng cáo, nhìn đến Tiểu Tĩnh không để ý đến chính mình, Trương Thụy Mỹ cũng không có cảm thấy xấu hổ, mà chính là khổ sở nói ra. Ai, đáng thương Tiểu Tĩnh nhỏ như vậy thì đã mất đi phụ mẫu, ta là thật đau lòng đứa bé này a. Chu Tố Tố biết Trương Thụy Mỹ là đang diễn trò, trước đó nàng cũng động giết chết Tiểu Tĩnh niệm đầu. Thế nhưng là Tiểu Tĩnh mệnh so sánh lớn, cũng không có bi thảm độc thủ, may mắn trốn qua một kiếp. Đúng vậy a, hiện tại vấn đề chính là tỷ tỷ ngươi tỷ phu đã qua đời, lưu lại Tiểu Tĩnh một người, muốn là nàng không có thân thuộc, chúng ta có thể đem nàng đưa đến Phúc Lợi Viện, thế nhưng là hoàn toàn ngược lại, nàng còn có ngươi cái này tiểu di, cho nên chúng ta nhất định phải được đồng ý của ngươi mới có thể. Chu Tố Tố cao mày nói ra, nghe được Chu Tố Tố, Trương Thị Mỹ vội vàng nói. Nàng có thể là tỷ tỷ ta thân sinh cốt nhục, ta làm sao có thể để cho nàng đi Phúc Lợi Viện đâu, sau này Tiểu Tĩnh để cho ta nuôi dưỡng, huống chi ta cũng không có hài tử từ tâm lý ưa thích Tiểu Tĩnh. Đối với Trương Thụy Mỹ nói như vậy, Chu Tố Tố tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì nàng có mục đích của mình. Thế nhưng là Trương nữ sĩ, ngươi nhiều năm ở nước ngoài, Tiểu Tĩnh bị biến cố lớn như vậy, nội tâm nhận lấy to lớn bị thương, nếu như muốn là đem nàng đưa đến nước ngoài, ta sợ nàng không cách nào thích ứng cuộc sống nước ngoài. Chu Tố Tố đem trong lòng lo lắng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu cảnh quan, ngài nghĩ vô cùng chu đáo, mấy ngày nay ta cũng một mực đang nghĩ vấn đề này, cho nên ta làm ra một cái quyết định, từ nay về sau ta thì ở trong nước sinh hoạt chiếu cố Tiểu Tĩnh, toàn bộ làm như là vì tỷ tỷ đi. Trương Thụy Mỹ vừa cười vừa nói. Chu Tố Tố không nghĩ tới Trương Thụy Mỹ thậm chí ngay cả thủ đô không ra, chỉ là vì chiếu cố Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh nghe được hai nữ nhân đối thoại về sau, biểu lộ biến đến càng căng thẳng hơn, nội tâm cũng càng thêm sợ hãi. Nàng vậy mà khóc lên, thanh âm lớn vô cùng. Tiểu Tĩnh cái này cử động khác thường, đem Chu Tố Tố cùng Trương Thụy Mỹ cũng là giật nảy mình. Vô luận các nàng làm sao hống đều hống không thật nhỏ Tĩnh. Quán cà phê dù sao cũng là công chúng trường hợp, Tiểu Tĩnh như thế nháo trò, Trương Thụy Mỹ cùng Chu Tố Tố cũng không tiện lại chờ đợi. Trương nữ sĩ, Tiểu Tĩnh đã thời gian rất lâu đều chưa hề đi ra, có thể là bởi vì không quá thích ứng đi, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Chu Tố Tố nói ra, vốn là Trương Thụy Mỹ chỉ là gặp một mặt nàng liền có thể đem Tiểu Tĩnh lĩnh đi, lại không nghĩ tới Chu Tố Tố lại đưa ra đến địa phương khác nói chuyện phiếm. Kỳ thật Chu Tố Tố làm như vậy cố ý, vừa mới nàng còn nghĩ đến làm sao có thể đầy đủ đem Trương Thụy Mỹ đưa vào sở cảnh sát, đến sở cảnh sát liền dễ làm. Vừa vặn Tiểu Tĩnh như thế nháo trò, giúp nàng một đại ân. Tốt a, thế nhưng là chúng ta đi nơi nào đâu? Trương Thụy Mỹ nhìn lấy Chu Tố Tố hỏi, không bằng liền đi phòng làm việc của ta đi, chỗ đó rất an tĩnh cũng không có người nào quấy rầy. Chu Tố Tố nhìn lấy nữ nhân trước mắt hỏi, Trương Thụy Mỹ không chút do dự, rất sung sướng nói ra. Vậy thì tốt, vừa vặn ta cũng không thích nhiều người hoàn cảnh. Ba người hướng về Diệp Thần đỗ xe địa phương đi đến. Một đường lên, Trương Thụy Mỹ mấy lần nỗ lực tiếp cận Tiểu Tĩnh, thế nhưng là Tiểu Tĩnh lại là một mực lôi kéo Chu Tố Tố tay không chịu buông ra. Nàng biết loại chuyện này gấp không được, nhất định phải từ từ sẽ đến. Dù sao cũng có một đoạn thời gian không có gặp mặt, có cảm giác xa lạ là rất bình thường. Đi vào Diệp Thần trước mặt, ba người lên xe, Chu Tố Tố không có ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà chính là để Trương Thụy Mỹ ngồi ở chỗ đó. Trương Thụy Mỹ có thể nhìn ra lái xe nam nhân này cùng Chu Tố Tố quan hệ, khẳng định là người yêu. Nàng vừa cười vừa nói, Chu Cảnh Quan, mệnh của ngươi thật tốt a, lại có một cái như vậy xuất khí có tiền bạn trai. Chu Tố Tố vừa cười vừa nói, đúng vậy a, Diệp Thần hoàn toàn chính xác phi thường tốt. Diệp Thần nhìn đến Trương Thụy Mỹ thời điểm, cũng là sững sờ, nữ nhân này dài đến quả thật không tệ, không đa nghi ruột lại là quá độc ác, không khỏi có chút chán ghét. Một đường lên, chỉ có Trương Thụy Mỹ cùng Chu Tố Tố nói chuyện phiếm, Diệp Thần thì chuyên tâm vui vẻ, Tiểu Tĩnh thì trầm mặc không nói. Quảng cáo, xe hơi rất nhanh liền đi tới cửa cảnh cục, bốn người đi vào, trực tiếp đi vào Chu Tố Tố văn phòng. Vẫn là nơi này tốt an tĩnh, nhìn Tiểu Tĩnh trạng thái cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Trương Thụy Mỹ vừa cười vừa nói, không thể không nói cái này, cái tâm lý nữ nhân tố chất thật là quá tốt rồi, làm loại sự tình này đi vào sở cảnh sát vậy mà một chút cũng không có kinh hoàng biểu lộ, liền xem như người bình thường đều cảm thấy có chút sợ hãi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, có thể là bởi vì Tiểu Tĩnh trong khoảng thời gian này đều đợi trong nhà, không có đi ra duyên cớ đi. Chu Tố Tố cũng là phụ họa theo đuôi nói. Nàng và Trương Thụy Mỹ nói chuyện trời đất thời điểm, một mực đang nghĩ rốt cuộc muốn hỏi thế nào nữ nhân này. Diệp Thần có thể là nhìn ra tâm tư của nàng, vừa cười vừa nói. Các ngươi trò chuyện, ta mang theo Tiểu Tĩnh đi ra ngoài chơi một lát. Dù sao Tiểu Tĩnh đợi ở chỗ này nghe Chu Tố Tố cùng Trương Thụy Mỹ nói chuyện phiếm hiển nhiên có chút không tốt lắm, rất có thể để cho nàng lần nữa bị đả kích. Diệp Thần, ngươi đi đi, nhìn kỹ Tiểu Tĩnh a, Chu Tố Tố dặn dò. Diệp tiên sinh, Tiểu Tĩnh thì nhờ ngươi, cảm ơn. Trương Thụy Mỹ cũng là vừa cười vừa nói, kỳ thật nàng cũng không muốn để Tiểu Tĩnh nghe được những chuyện kia, dù sao nàng vẫn còn con nít. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.